Đại Đâm Âm Dương Lộ, tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58 hung thang 05, ước chừng nửa đêm một chút chung thời điểm, Trần Dương cùng nghiệp chủ cùng nhau chiều thang máy đi đến. Thang máy bên ngoài vây quanh lên, phóng thượng biển cảnh báo, cấm sử dụng thang máy, Trần Dương kéo ra cảnh kỳ mang đi vào, nghiệp chủ do dự một hồi cũng đi theo tiến thang máy. Trần Dương ấn hạ 11 ấn phím, thang máy hơi hơi giật mình liền bắt đầu đi lên trên. Nhìn con số chậm rãi hướng lên trên lượng, không biết vì sao, nghiệp chủ mặc danh cảm thấy khẩn trương. Hắn tới gần Trần Dương, đại sư, kia chỉ dấu ở thang máy hoán linh đêm nay thật sự sẽ xuất hiện sao? Đại khái sẽ, nghiệp chủ, không xác định sao, nó khả năng xuất hiện. Cũng có thể thay đổi chủ ý không ra, Trần Dương thuận miệng nói. Lúc này, đinh, một tiếng, cửa thang máy mở ra, ngừng ở lầu 4, đối với trống rỗng hành lang, nghiệp chủ nuốt nước miếng dò hỏi, ngươi không ấn lầu 4 đi, không có, Trần Dương bình tĩnh nhìn chằm chằm hành lang. Hành lang bên ngoài không có một bóng người, ánh đèn có vẻ trắng bệch vô cùng, có loại tĩnh mịch an tĩnh ở im ắng lan tràn. Làm người mặc danh hoảng hốt vô cùng, nghiệp chủ giọng nói như là bị thứ gì bóp lấy, tưởng thét chói tai lại kêu không ra tiếng tới, cùng bị bóp chặt cổ vịt, đó là ai ấn lầu 4, kia chỉ hoán linh tới đúng không? Nó ấn, nó phía trước chính là chết ở lầu 4, Trần Dương đe dọa hắn, ở hoán linh trước mặt đề cập nguyên nhân chết, không sợ chọc giận nó tìm ngươi đương thế thân, nghiệp chủ quả nhiên bị dọa đến. Nhắm chặt miệng không dám nói nữa. Thấy hắn câm miệng, Trần Dương liền đè lại thang máy đóng cửa kiện. Cửa thang máy chậm rãi đóng lại. Đột nhiên, hành lang truyền đến có tiết tấu. Rất lớn thanh, đặng, móc lửng. Trần Dương bỗng nhiên duỗi tay ngăn lại cửa thang máy. Chạm đến vật thể, cửa thang máy lại lần nữa mở ra. Đương Trần Dương bước ra đi thời điểm. Sợ tới mức chân mềm nghiệp chủ giữ chặt Trần Dương nơm nớp lo sợ nói. Trần đại sư, ta đi không nổi. Trần Dương đem một đạo ngũ lôi linh phù đưa cho hắn. Vội vàng nói, nhìn thấy hoán linh lệ quỷ liền đem linh phù dán ở đối phương trên người. Lại lớn tiếng kêu cứu mạng, biên kêu biên chạy, giao phó xong. Hắn liền chạy nhanh chạy ra thang máy. Hướng tới, đặng thanh nguyên chạy tới, bên này xương nghiệp chủ đỡ mềm mại chân muốn đi ra thang máy. Ngẩng đầu khi lại phát hiện cửa thang máy đóng lại đi. Mà thang máy ấn phím điên cuồng nhảy lên, trong chốc lát nhảy đến lầu 1, trong chốc lát nhảy đến đỉnh tầng, trong chốc lát lại là ở 11 cùng, 4, 2 cái ấn phím chung qua lại nhảy lên. Nghiệp chủ sợ tới mức lá gan đều mau phá. Vỗ cửa thang máy hô to, cứu mạng a, đại sư, mau cứu ta tiêm chúng ta. Thang máy chấn động một chút, đột nhiên nhanh chóng bay lên, nghiệp chủ đứng không vững té lăn trên đất, thang máy lên tới 11 tầng thời điểm, đột nhiên dừng lại, nghiệp chủ nghĩ đến phía trước nhìn đến video, cái kia chúng ta bị trở thành thế thân bạch lĩnh nữ người chết. Vì thế chạy nhanh ấn đóng cửa kiện, lại ấn tầng lầu. Bất luận cái gì một cái tầng lầu đều hảo, cửa thang máy đóng lại lúc sau, chậm rãi giảm xuống, nghiệp chủ nhẹ nhàng thở ra trượt chân ở thang máy góc. Chờ hắn xuyễn quá khí phục hồi tinh thần lại, phát hiện thang máy tạm dừng xuống dưới, hắn ngẩng đầu nhìn mắt ấn phím, lầu 4, đại thở phào nhẹ nhõm, Trần Dương liền ở lầu 4, đi ra ngoài tìm được hắn liền an toàn, đáng tiếc không đợi hắn mở cửa. Đỉnh đầu bỗng nhiên phát ra phanh vang lớn, tạp đến toàn bộ thang máy thang xương đều ở lắc lư. Hơn nữa xuống phía dưới rơi một hồi, nghiệp chủ gian nan nuốt nước miếng, vẻ mặt đưa đám, không phải như vậy ta đi thang máy thang xương đèn lập loè hai hạ sau. Dập tắt, trong bóng đêm, nghiệp chủ nghe được tích tắp tiếng nước, hắn quen thuộc này tiếng nước, có đôi khi thang máy điều hòa hỏng rồi. Sẽ có giọt nước nhỏ giọt tới, chính là hắn cũng biết thang máy điều hòa là tốt, không hư, cho nên còn có một loại khác khả năng, có tích thủy nhỏ giọt làm việc chủ chóp mũi, mũi thượng cọ một chút, mang theo nùng liệt mùi máu tươi, sền sệt, tanh tưởi, đi xuống nhỏ giọt, tí tách thanh âm còn ở liên tục, hơn nữa dần dần tới gần hắn. Nghiệp chủ lấy ra di động, mở ra camera trộm hướng lên trên mặt chiếu, một mảnh đen nhánh, cái gì đều chiếu không ra, do dự một cái chớp mắt, hắn mở ra chiếu sáng đèn chiều mặt trên chiếu, cổ đủ dũng khí đột nhiên ngẩng đầu, thang máy xương đỉnh trống không cái gì đều không có nhìn đến khủng bố dữ tợn hoán linh, làm nghiệp chủ nhẹ nhàng thở ra, chính là tí tách tiếng nước còn ở tiếp tục, nghe không rõ lắm rốt cuộc là từ đâu cái phương hướng truyền đến. Di động chiếu sáng đèn làm việc chủ trong tay vòng quanh thang máy một vòng. Như cũ là cái gì cũng chưa nhìn đến. Nghiệp chủ xem xét đỉnh đầu thời điểm không có chú ý tới thang máy bên trong xương vách tường mơ hồ. Chiếu ra một cái bóng dáng. Kia bóng dáng đổi chiều làm việc chủ sau lưng. Đỏ như máu đôi mắt cùng vặn vẹo tứ chi. Đặc sệt tanh tưởi huyết từ trên người nàng nhỏ giọt tới. Đương nghiệp chủ vòng vòng thời điểm. Kia chỉ đồ vật cũng đi theo hắn vòng vòng cũng dần dần tới gần hắn. Nghiệp chủ đột nhiên cảm thấy gáy có tích sền sệt giọt nước đánh vào làn da thượng. Chậm rãi trượt xuống, vẻ mặt của hắn dần dần cứng đờ. Mặt bộ cơ bắp vô pháp khống chế run rẩy. Máy móc tính quay đầu đối thượng một cái óc cùng tanh huyết đầy mặt đầu. Đôi mắt chậm rãi hướng lên trên di động. Nữ thi vặn vẹo tứ chi đổi chiều ở thang máy xương xương đỉnh. Một chân mang giày cao gót, một khác chỉ chân lấy quỷ dị góc độ gấp ở sau lưng. Nghiệp chủ không biết nơi nào bộc phát ra tới dũng khí đem hoán linh đẩy ra. Hét lên một tiếng lưng dựa cửa thang máy, chân mềm biên ấn mở cửa kiện biên vỗ cửa thang máy hô to cứu mạng. Kết quả bàn tay chụp ở cửa thang máy thượng thời điểm cảm giác được lòng bàn tay có cái gì nổ tung. Mở ra tới xem phát hiện là hoán linh trong mắt. Đã bị chụp bẹp, kia chỉ hoán linh rơi trên mặt đất, phát ra phanh thanh âm ni nó một chân gấp ở sau lưng. Một khác chân mang giày cao gót, không nhảy một bước liền phát ra sâu nặng đặng thanh âm ni hoán linh lôi ra chính mình ruột. Làm việc chủ trên cổ vòng một vòng lại một vòng, sau đó ấn hạ 11 cái này ấn phí mân ni lúc này. Cửa thang máy khai, vẫn là ở 4 lâu. Nhưng hoán linh ấn hạ đóng cửa kiện, mắt thấy cửa thang máy sắp đóng lại, nghiệp chủ cuống quýt máy móc tính từ trong túi móc ra Trần Dương cấp ngũ lôi linh phù hướng hoán. Linh ót thượng chụp, kiều hoán linh chạm đến trí dương ngũ lôi linh phù đột nhiên phát ra kêu thảm thiết. Nhanh chóng thối lui, nghiệp chủ chạy nhanh lay khai trên cổ ruột, lột ra cửa thang máy nhanh chóng chạy ra đi, sau khi rời khỏi đây phát hiện hành lang trống rỗng. Ánh đèn trắng bệch, bên tai quanh quẩn thịch thịch thịch thanh âm ni nghiệp chủ khóc không ra nước mắt. Không phải như vậy ta đi, ta đều ra thang máy. Trần đại sư, thịch thịch thịch thanh âm càng ngày càng gần. Nghiệp chủ bất đắc dĩ đành phải ngược lại đi thang lầu. Đẩy ra trầm trọng lối thoát hiểm hướng trên lầu bò đến lầu 6 thời điểm nghe được đông thanh âm càng ngày càng gần. Càng ngày càng dồn dập cũng càng ngày càng rõ ràng, nghiệp chủ sợ hãi không thôi, phát hiện thanh âm kia chính là từ thang lầu thượng truyền đến. Kia chỉ thang máy hoán linh cư nhiên dọc theo thang lầu đuổi theo. Hắn đẩy ra lối thoát hiểm, đi vào lầu 6 chung cư tất cả đều bị đả thông làm thành phòng tập thể thao cùng chỗ ăn chơi. Lúc này bên trong ánh đèn toàn diệt. Đen như mực chỉ có thể mơ hồ nhìn đến pha lê mặt sau thiết bị. May mắn nghiệp chủ phía trước không có thể chống cự trụ Mỹ nữ dụ hoặc. Làm trương phòng tập thể thao năm tạp, hơn nữa vừa vặn hôm nay mang ở trên người, nghiệp chủ dùng năm tạp soát khai phòng tập thể thao môn. Trốn rồi đi vào, hắn nghĩ đến thang máy kia chỉ hoán linh ái đổi chiều. Còn ái đi theo người khác sau lưng. Vì thế hắn tìm được cái ngăn tủ trốn rồi đi vào. Kia ngăn tủ thực hẹp, cơ hồ là chỉ có thể nằm không thể ngồi. Hắn nằm ở bên trong, đóng lại cửa tủ, vừa lúc ngăn tủ trên cửa có hành ô vuông, có thể nhìn đến bên ngoài 1 mét nội tình cảnh. Phòng tập thể thao bên trong im ắng, đột nhiên pha lê đại môn phát ra phanh vang lớn, ở yên tĩnh hoàn cảnh chung phá lệ vang dội, kia thanh vang lớn nện ở nghiệp chủ khẩn trương trái tim thượng. Nhảy lên đến càng mau càng bất an, đông, thang máy hoán linh vào được, không nhảy lên một bước liền phát ra thùng thùng thanh âm ni từ xa tới gần. Ngừng ở nghiệp chủ trốn tránh ngăn tủ bên cạnh thật lâu bất động. Nghiệp chủ khẩn trương đến liền hô hấp đều bình khởi, tim phổi nghẹn đến mức đau mới nghe được dần dần rời xa thùng thùng thanh. Hắn mới vừa nhẹ nhàng thở ra, đột nhiên bên tai vang lên, đông, một tiếng, đôi mắt đối thượng một viên nữ nhân đầu rơi óc nhảy ra, máu tươi cùng óc chảy đầy mặt, trong mắt một viên bạo đột, một khác viên treo ở trên mặt, một khuôn mặt đã sớm rơi nhìn không ra hình người, cực kỳ khủng bố, hoán linh dựa thật sự gần, nếu không phải ngăn tủ phá lệ chống đỡ, cơ hồ là mặt dán mặt. Căn bản là bạo kích, nghiệp chủ đột nhiên nhớ tới phía trước thùng thùng thanh ngừng ở bên cạnh thật lâu sau đều. Không có động, căn cứ hắn trốn tránh ngăn tủ thiết kế góc độ, hắn là nhìn không tới bên cạnh tình hình, nhưng bên cạnh trốn tránh cá nhân lại có thể quan sát đến hắn nhất cử nhất động. Tưởng tượng đến đương hắn tự cho là trốn tránh ẩn nấp. Nhưng mà hoán linh liền ở bên cạnh lẳng lặng nhìn chằm chằm hắn. Nghiệp chủ liền sợ hãi đến cực điểm mà ni hắn trong mắt vừa lật. Trực tiếp chết ngất qua đi, lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, nghiệp chủ phát hiện Trần Dương liền đứng ở hắn bên người. Giống như ở đối một viên xúc sắc nói chuyện, nghiệp chủ suy yếu bái Trần Dương ống quần. Đại sư, cầu linh phù. Trần Dương cúi đầu vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đưa cho hắn một chén nước nói, các nàng sẽ không thương tổn ngươi. Không cần lo lắng, nhiều nhất liền dọa dọa ngươi, nghiệp chủ tiếp nhận ly nước uống quang sau thở phì phò nói. Không, không hại ta, dọa đều bị hù chết. Ta xem ngươi gan rất đại, còn tưởng rằng ngươi không sợ, Trần Dương cười nói. Nghiệp chủ thấy Trần Dương ở, an tâm không ít sau cũng liền không như vậy sợ hãi. Chậm rãi khôi phục lực khí cùng chỉ số thông minh nghi hoặc dò hỏi. Ngươi vừa rồi nói, các nàng. Đúng vậy, Trần Dương gật đầu, nhìn chằm chằm nghiệp chủ nhìn một lát, ngươi không phát hiện đuổi theo ngươi chạy hai chỉ hoán linh đều lớn lên không giống nhau sao? Nghiệp chủ một khuôn mặt đều biến tái rồi, đuổi theo hắn chạy hoán linh như vậy khủng bố, trốn đều không kịp nào còn có rảnh đi phân biệt hoán linh diện mạo. Hắn hỏi, không phải đều giống nhau sao? Đầy mặt tanh hôi huyết cùng óc. Đều là từ chỗ cao ngã xuống chết, không có không giống nhau đi, dù sao hắn là phát hiện không ra nơi nào không giống nhau. Trần Dương vứt trong tay xúc sắc, nói, có hai chỉ hoán linh, một con là thang máy hoán linh, một con là từ trên nhà cao tầng bị đẩy xuống ngã chết hoán linh. Người sau chính là vừa rồi đuổi theo ngươi đến lầu 6 hoán linh. Vẫn luôn phát ra thịch thịch thịch thanh âm. Bởi vì nàng ngã chết thời điểm đầu chấm đất, cho nên đi đường cũng là đầu trên mặt đất nhảy, cho nên sẽ phát ra thịch thịch thịch thanh âm ni, nghe vậy. Nghiệp chủ cảm thấy chính mình cả người đều không tốt, hắn còn tưởng chính mình tránh ở ngăn tủ hạ vừa lúc có thể nhìn đến tiến vào đồ vật chân. Không dự đoán được trực tiếp cùng đối phương đầu tiếp xúc. Hắn hỏi, rốt cuộc sao lại thế này? Cái kia bị tập kích bạch lĩnh nữ nhân chưa nói có hai chỉ hoán linh, nàng đương nhiên không dám. Nói, Trần Dương dừng lại vứt xúc sắc động tác, nói, thang máy hoán linh không hại người. Phía trước xuất hiện thang máy bạn thi chung cư lâu không phải muốn phá bỏ và di rời trùng tu sao? Nàng đi phụ trách phá bỏ và di rời xem kỹ, kết quả chúng ta bị kia chỉ thang máy bạn thi trở thành thế thân. Bị trở thành thế thân đột tử quỷ mỗi đêm đều sẽ lặp lại trước khi chết một màn. Vừa vặn tới gần Tết Trung Nguyên, địa quan xá tội nhật tử, âm khí dày đặc, địa quan xá tội ngày. Phàm là có án mạng phát sinh địa phương đều sẽ gặp được thần quái sự kiện. Như là vừa rồi ở 11 lâu đi theo kia đối mẹ con tai nạn xe cộ bỏ mình hoán linh. Nếu là bình thường. Hắn căn bản không có biện pháp đi theo ở tuổi trẻ mụ mụ phía sau tiến vào chung cư kia chỉ thang. Máy hoán linh kỳ thật là địa phược linh, sẽ không chịu khống chế lặp lại trước khi chết một màn. Dọa là sẽ dọa đến người, nhưng là không tìm thế thân cũng không hại người. Đợi lát nữa đến đem nàng đưa đi siêu độ, đến nỗi ngã xuống lâu chết kia chỉ hoán linh còn lại là đi theo bạch lĩnh nữ nhân mà đến. Nàng là được đến phong đô xin chỉ thị, ở đầu thất chi dạ trở về trả thù, nhân là bạch lĩnh nữ nhân cùng nàng vị kia tình nhân hại chết quang ngã lâu chết hoán linh. Kia chỉ hoán linh là bạch lĩnh nữ nhân tình nhân thê tử Trần Dương dừng một chút. Hỏi lại nghiệp chủ, ngươi thật sự không nghe ra khác nhau sao? Thang máy hoán linh mang giày cao gót, một chân bẻ đến sau lưng, nhảy lên thời điểm phát ra thanh âm là đặng đặng đặng. Đầu chấm đất vị kia phát ra thanh âm là thịch thịch thịch nghiệp chủ lắc đầu. Ngoa kép, không có, hảo đi. Địa phược linh không thể rời đi chính mình sinh thời tử vong địa phương. Cho nên kỳ thật chỉ cần ngươi chạy ra thang máy liền an toàn. Bất quá ngã xuống lâu kia chỉ hoán linh ở tìm kia đối nam nữ báo thù. Nhưng là bọn họ không ở bệnh viện, cho nên nó sẽ tìm kiếm nhân khí. Vừa lúc ngươi ở thang lầu thượng chạy tới chạy lui, nó liền tìm thượng ngươi. Vừa thấy đến ngươi không phải hại chết nó kẻ thù, liền không có hại chết ngươi, nga, nghiệp chủ hiểu được. Đột nhiên nhớ tới ở thang máy bị kia chỉ thang máy hoán linh dùng ruột cuốn lấy cổ sự tình. Vì thế miêu tả cấp Trần Dương nghe cũng nói, ngươi không phải nói nó sẽ không hại ta sao? Như vậy a Trần Dương ngón trỏ gõ xúc xác, xem ra không thể ở lâu. Nó là tạm thời hại không được ngươi, không phải không hại ngươi. Hoán linh trước khi chết còn có thể giữ lại lý trí. Thời gian càng dài lý trí liền sẽ biến mất, mất đi nhân tính chỉ còn lại có quỷ tính, đặc biệt là địa phược linh. Năm rộng tháng dài bị trói buộc tại chỗ lặp lại trước khi chết một màn. Liền tính là người đều sẽ nổi điên, lại bao lâu lưu chút thời gian, kia chỉ thang máy hoán linh liền sẽ hại người, biến thành lệ quỷ tìm kiếm thế thân, nhìn mắt sắc mặt khó coi nghiệp chủ. Trần Dương ôn hòa giải thích, ta không phải cố ý đem ngươi lưu tại thang máy, chỉ là lúc ấy tổng hợp ta đoạt được đến tin tức. Hoài nghi khả năng có hai chỉ bất đồng hoán linh, cho nên lúc ấy nghe được thanh âm chạy ra đi, đem ngươi lưu tại thang máy chủ yếu là nghĩ đến thang máy kia chỉ đồ vật còn không có phát triển. Đến hại người nông nỗi, hơn nữa ngươi trong tay còn có ta để lại cho ngươi ngũ lôi linh phù. Thời khắc mấu chốt dán ở hoán linh trên người, mở ra cửa thang máy chạy ra đi. Kia chỉ thang máy hoán linh không thể rời đi tự nhiên thương tổn không đến ngươi. Quan trọng nhất chính là, ta cho rằng ngươi là gan rất lớn, nghiệp chủ sắc mặt hòa hoãn không ít. Nghe được cuối cùng một câu thời điểm cười khổ, ta cũng cho rằng chính mình là gan đại. Hiện tại tính biết cái gì trầm trồ khen ngợi quan tâm hại chết miêu. Ta chính là tò mò những cái đó hoán linh ác quỷ. Còn tưởng thổi phồng hai câu. Ai biết thiếu chút nữa bị hại chết, Trần Dương nói. Ta hiện tại muốn thả chạy thang lầu xuất hiện kia chỉ hoán linh. Sau đó đi bắt dò điện thang hoán linh, ngươi còn muốn đi theo sao? Nghiệp chủ dò hỏi, nơi nào an toàn nhất? Trần Dương, vào phòng đi, bất quá đến là có người trụ phòng. Ngoài cửa phòng là có môn thần bảo hộ, bình thường quỷ quái không có được đến mời không dám vào cửa. Xông vào cũng không xông vào được đi, trừ phi chính ngươi mở cửa, nếu là lâu không người trụ địa phương liền sẽ không có môn thần. Cho nên có chút cô hồn dã quỷ liền sẽ chạy đi vào trụ, nghiệp chủ. Ta có đống phòng, ở bảy lâu kia vừa lúc, trở lên một tầng lâu liền hảo, Trần Dương đứng dậy liền phải đi ra ngoài. Nghiệp chủ vội vàng ngăn lại hắn cũng nói, đại sư A, không bằng đưa ta đoạn đường. Ta đến bây giờ còn chân mềm, cảm thấy lòng còn sợ hãi, thật là đáng sợ Trần Dương, ta còn muốn cấp trả thù hoán linh chỉ lộ, ngươi còn có thể tiếp thu lại xem một lần vài thứ kia sao? Nghiệp chủ khẽ cắn môi, có thể, chờ đến Trần Dương tưởng thả ra xúc sắc kia chỉ đồ vật khi. Hắn lại giơ tay nói, từ từ, ta trước bối quá thân nhắm mắt lại tắc trụ lỗ tai trước biểu hiện thật sự túng. Phỏng chừng là thật bị sợ hãi, Trần Dương đem xúc sắc oán linh thả ra, kia chỉ hoán linh như cũ là cực kỳ khủng bố bộ dáng. Loại này hàm ngoan mà chết oán linh, lòng tràn đầy cưu hận liền toàn là sau khi chết khủng bố bộ dáng. Nhưng một khi đại thù đến báo, trầm ngoan giải tội, liền sẽ khôi phục sinh thời bộ dáng. Trần Dương vẽ dẫn đường phù, nhưng ở giao cho oán linh phía trước hắn hỏi lại một lần. Ngươi thật sự muốn chính mình báo thù rửa hận, ta có thể giúp ngươi thu thập chứng cứ, đem kia đối hại chết người nam nữ đưa vào ngục giam đi, phụ lòng bạc hạnh. Mưu ta tánh mạng, này thù không báo, khó tiêu oán hận, oán linh thanh âm giống thổi qua lá cây phong. Thê lương khủng bố, lệnh người ra đầu tê dại, nó nói ra những lời này thời điểm oán hận sâu nặng. Âm khí tán loạn sử toàn bộ phòng độ ấm đều giảm xuống mấy độ. Ngươi nếu quyết định hảo, ta cũng không hề khuyên ngươi, Trần Dương đem dẫn đường phù dùng ở oán linh trên người. Khắp pháp quyết nói, đi, oán linh chiều Trần Dương cảm tạ khom lưng, nháy mắt biến mất hướng tới hại chết nàng kẻ thù phương hướng mà đi. Trần Dương thở dài, cấp trương cầu đạo đã phát điều tin tức. Làm hắn không cần để ý tới bệnh viện phát sinh sự tình. Bởi vì có thù báo thù, có hoán báo hoán, âm tào địa phủ nếu đã phán định cho phép kia chỉ hoán linh tự uổng mạng thành ra tới. Đầu thất hoàn hồn đến dương gian trả thù, bọn họ cũng liền không cần quản. Nghiệp chủ hỏi Trần Dương, thật sự là không làm chuyện trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa, có phải hay không sở hữu hại người giết người. Đều sẽ lệ quỷ quấn thân, lọt vào trả thù, Trần Dương nói, nào có như vậy dễ dàng. Nếu là đều như vậy, nào còn cần dương gian đả kích tội ác, giam giữ phạm nhân, đột tử hoặc bị giết vong hồn tới trước địa phủ đưa tin. Theo sau tiến vào uổng mạng thành, nếu chúng nó muốn báo thù phải tấu thỉnh phong đô, từ phong đô thẩm phán chúng nó oan tình lại ban cho đầu thất hoàn hồn báo thù. Nhưng là oan hồn dính lên mạng người liền sẽ biến thành lệ quỷ. Biến thành lệ quỷ liền phải xuống địa ngục, âm phủ dương giới dù sao cũng là hai cái bất đồng thế giới. Từng người có từng người nghiêm khắc pháp luật, nếu muốn báo thù, phải tấu thỉnh phong đô còn muốn trả giá xuống địa ngục đại giới. Nhưng là nếu nó không báo thù, chỉ cần chờ đợi, đại âm pháp tào tự cũng sẽ trừng phạt hại chết nó người, có hoán báo hoán. Có thù báo thù, nghe tới là khoái ý ân cừu. Trên thực tế đâu ra như vậy nhiều khoái ý ân cừu. Tất cả đều đến dựa theo luật pháp tới hành sự, âm dương hai giới lẫn nhau không quấy nhiễu. Như có oan tình, đại âm pháp tào tuyệt không sẽ sai phán càng sẽ không sai lậu. Muốn xem hại chết chính mình kẻ thù xui xẻo chỉ cần chờ đợi thời gian. Chờ đợi thiên đạo cướp đoạt hình tội chồng chất người số tuổi thọ. Cuối cùng áp lạc phong đô thẩm phán xuống địa ngục, bất quá có chút oan hồn chờ không nổi. Tình nguyện xuống địa ngục bị phạt cũng muốn hồi dương gian trả thù. Đây cũng là chúng nó lựa chọn, người khác vô lực khuyên giải. Trần Dương bồi nghiệp chủ đến bảy lâu. Đem hắn đưa vào phòng sau lại trở lại thang máy. Hắn đứng ở thang máy trung ương, cúi đầu nghiêm túc gấp ngũ lôi linh phù. Phía trước ấn phím không hề quy tắc sáng lên, thang máy chợt cao chợt thấp, ánh đèn nhấp nháy chợt diệt. Trần Dương nhìn như không thấy, tích táp tiếng nước rơi xuống, tản ra tanh hôi máu loãng tích ở trước mặt. Trần Dương lui về phía sau một bước, không làm máu loãng tích đến chân trên mặt. Như cũ gấp ngũ lôi linh phù, bên tai nghe được hổn hển thanh âm, âm lãnh hiệp bọc tanh tưởi hơi thở xuất hiện ở sau lưng. Trần Dương lược ngước mắt, nhìn thang máy thang xương phản xạ xuất thân sau tình cảnh. Hắn phía sau đổi chiều một con hoán linh, leo lên ở thang máy thang xương xương trên đỉnh, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Trần Dương, trong bụng ruột kéo trên mặt đất, óc cùng máu loãng để lại đầy đất. Nó im ắng tới gần Trần Dương, nắm lên trong bụng ruột ý đồ khoanh lại cổ hắn đem hắn lạc chết. Trần Dương cúi đầu không nói, giống như không chú ý tới trên đỉnh đầu kia chỉ hoán linh ruột bộ thành kết. Kia kết đột nhiên rơi xuống, buộc chặt, tưởng bộ trụ Trần Dương cổ. Trần Dương hai ngón tay kẹp cổ đồng tiền tệ dán ở ruột mặt trên phát ra tư tư, bị phỏng thanh âm. Hoán Linh thê lương kêu thảm thiết một tiếng liền muốn chạy trốn. Trần Dương bắt lấy Hoán Linh ruột đem nó kéo dài tới trước mắt. Đem ngũ lôi linh phủ ném vào nó trong bụng. Thần binh lôi binh cấp tốc nghe lệnh. Xác, Hoán Linh kêu thảm thiết dãy giụa. Nhưng ở ngũ lôi linh phù ăn mòn dưới không ngừng co rút lại thành một đoàn màu xanh lá quang ảnh. Cuối cùng bị Trần Dương thu vào xúc xác, cửa thang máy mở ra. Trần Dương quét mắt tầng lầu, vừa lúc là ở 11 tầng. Hắn đi ra ngoài, ở hành lang cuối xem đối diện một đống đang ở chuẩn bị phá bỏ và di rời trùng kiến chung cư. Lúc ấy hắn nhìn chung quanh một vòng, 11 tầng. Vừa lúc nhìn đến đối diện đang ở chuẩn bị phá bỏ và di rời trùng kiến chung cư. Đại khái liền đoán được phía trước cái kia lão nhân nhận sai tầng lầu. Hơn nữa Mã Sơn Phong cho hắn điều tra báo cáo không có về này đống lâu phát sinh quá thang máy. Bạn thi án kiện, vậy chỉ có thể thuyết minh thang máy bạn thi án kiện vốn dĩ liền không phải phát sinh tại đây. Đống chung cư, hắn xem qua chung cư này. Không giống trùng kiến bộ dáng, muốn trùng kiến, chiếu trước mắt cách cục mà nói cũng không dễ dàng. Đến nỗi hoài nghi khả năng có hai chỉ Hoán Linh còn lại là bởi vì nghe được bị Hoán Linh công kích. Bạch lĩnh nữ nhân miêu tả, nàng nói chính mình ở thang máy gặp được Hoán Linh, ở thang lầu cũng gặp Hoán Linh. Chính là thang máy là chỉ địa phược linh, không có khả năng rời đi thang máy đi hại người. Trừ phi thông qua nào đó con đường hoặc là bám vào người ở những người khác trên người. Cho nên thang lầu công kích bạch lĩnh nữ nhân Hoán Linh là thấu thỉnh phong đô sau hồi dương gian báo. Thù, kiệu Hoán Linh chỉ có đầu thất ngày này có thể báo thù. Từ đêm qua rạng sáng cho tới hôm nay rạng sáng, chỉ còn lại có nửa giờ. Nếu nửa giờ nội còn chưa có thể báo thù, nhất định phải hồi địa phủ xuống địa ngục. Chỉ sợ loại kết quả này sẽ chọc giận Hoán Linh, làm nó biến thành hung linh lệ quỷ ở chung cư nội đại khai sát giới. Đến lúc đó chính là có môn thần chỉ sợ cũng ngăn không được lệ quỷ. Huống chi chung cư hộ gia đình không có một người cung phụng môn thần. Thủ vệ môn thần tự nhiên sẽ không nhiều lợi hại. Trần Dương thu dò điện thang Hoán Linh gót nghiệp chủ nói một tiếng. Thu được chuyển khoản nhắc nhở sau liền rời đi chung cư trở lại phân cục. Ở phân cục vừa lúc gặp được trở về Trương Cầu Đạo. Trương Cầu Đạo đánh ngáp đối hắn nói. Bệnh viện đã chết hai người người. Nghe nói là đột nhiên nổi điên nhảy lầu cho nhau xô đẩy nhảy lầu tự sát. Từ 15 tầng nhảy xuống. Rơi huyết nhục đều dính trên mặt đất phùng Trần Dương. Hoán Linh trả thù Trương Cầu Đạo còn không rõ ràng lắm sự tình trải qua. Vì thế dò hỏi, Trần Dương nói, cái kia bị Hoán Linh công kích bạch lĩnh nữ nhân ý đồ mưu hại tình nhân thê tử. Cái kia tình nhân cũng phiền cùng hắn một tay dốc sức làm giang sơn người vợ Tào Khang. Lại không nghĩ phân cách tài sản, cho nên cùng bạch lĩnh nữ nhân mưu hại thê tử, đem nàng từ 15 tầng cao mái nhà đẩy xuống lầu. Sống sờ sờ ngã chết cho nên thê tử biến thành Hoán Linh trở về trả thù. Tình nguyện xuống địa ngục cũng muốn kéo này đối cẩu nam nữ cùng nhau xuống địa ngục. Trần Dương đem xúc sắc ném cho Trương Cầu Đạo, bên trong giam giữ một con thang máy Hoán Linh cùng một con đột tử quỷ. Địa quan xá tội khi ngươi đem chúng nó đều đưa đi đạo giáo pháp hội. Đưa chúng nó siêu độ. Ta bên này khả năng đến lúc đó không có thời gian đi. Liền phiền toái ngươi, Trương Cầu Đạo sảng khoái đáp ứng. Không thành vấn đề, hết chương.